One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 208, Vĩnh sinh bất tử. Nautilus kinh khủng nhất địa phương ở chỗ, trừ lôi đình chi thạch, không có bất kỳ vật gì có thể làm cho bọn họ chết mất. Tầm thường sinh vật tất có yếu hại cùng nhược điểm, trên người bọn hắn là không tồn tại. Thậm chí thuyết bọn họ căn bản không có một cái ra lệnh bộ phận. Mỗi một tế bào đều có thể coi như một cái độc lập cá thể. Bởi vậy, dù là bị cắt thành toái phiến quấy thành thịt nát, cũng bất quá là để bọn hắn thay cái sinh mệnh hình thái A. Nhưng mà, chỉ cần có đầy đủ thực vật cung cấp, cái đồ chơi này liền có thể vô hạn tái sinh cùng sinh sôi. Vĩnh không tiêu tán. Đối phương đến có phải hay không One Piece thế giới hết thảy sinh vật căn nguyên Lawyer không rõ ràng. Hắn hiện tại chỉ biết là đã từng Bibis gia tộc là thật làm một cái đại chết. Trên đồ án này cái cự đại gia hỏa hẳn là bị bọn họ sử dụng lôi điện tinh thạch. Không, hiện tại hẳn là tên là lôi đình chi thạch đồ, vật cho tiêu diệt, nhưng là bọn họ lớn mật lưu lại một khối Nautilus bộ phận thân thể. Để mà nghiên cứu, truy tìm nguồn gốc của sự sống. Từ điểm xuất phát tới nói, bọn họ là đáng giá tôn kính. Nhưng là, từ quá trình cùng kết quả mà nói, bọn họ nếu như người buồn nôn, không chỉ có thả ra vô số vật thí nghiệm huyết tủy trùng đến trên đại dương bao la tìm kiếm thí nghiệm phẩm, hiện tại càng là làm hại cả tòa Y Ân đảo đều không có người sống. Sau đó thì sao? Trong cái hộp này là cái gì? Tình báo trao đổi, sang thiết ra bản thân cố sự. Hiện tại cũng là Lawyer xuất ra tình báo thời điểm. Hắn bưng lên hộp khoảng chừng dò xét. Sau đó thả ở bên tai lung lay. Đinh đương. Một thanh băng khối chế tạo chìa khóa ném ở trước mặt hắn băng trên bàn. Hắn ngẩng đầu nhìn một mặt quái dị Lawyer. Có chút không nghĩ ra. Chỉ gặp Lawyer khóe miệng co quắp rút ra. Tốt cười nói. Mở ra nhìn xem ngươi liền biết. Không biết vì cái gì, Sang bỗng nhiên có loại dự cảm không tốt. Hắn cấp tốc cầm lấy chìa khóa, chật mở dương phía trên hải lâu thạch khóa chụp. Xoạt xoạt, khi thấy rõ bên trong là cái gì thời điểm, Sang cả người cũng không tốt. Cái này hắn meo lại là sinh mệnh chi nguyên cùng lôi đình chi thạch. Ta vừa rồi đang làm cái gì? Ta còn đem bọn nó thả ở bên tai dao động. Sang cùng Beckman trong lòng run sợ nhìn lấy bên trong đồ vật. Thẳng đến lam sắc tinh thạch bên trên quang mang dần dần phai mờ xuống dưới. Hồng sắc tinh thạch cũng không có phát sinh dị biến. Lúc này mới thở phào. Sau đó, Beckman lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế đem lôi đình chi thạch rút ra. Nâng cao cao, làm xong đây hết thảy. Beckman có chút im lặng nhìn lấy Lawyer. Người cố ý à? Đừng, ta cũng không có hứng thú kia. Lawyer lắc đầu. Lại nói, có mấy người cầm hộp sẽ trực tiếp dao động a. Nhà ngươi thuyền trưởng thật sự là kỳ hoa. Nếu như là hộp quà còn dễ nói. Dùng một cái liền có thể đại khái đoán ra bên trong là cái gì. Nhưng cái này hiển nhiên không phải hộp quà. Trên cái hộp đồ án lại là quỷ dị như vậy. Sang vẫn là cầm trực tiếp bắt đầu dao động. Cái này Lawyer thật đúng là mở mang hiểu biết. Ha ha, loại sự tình này ta đã sớm biết. Beckman bảo mẫu 10 phần tỉnh táo đâm Sang nhất đao. Vô nghĩa về sau, Lawyer bám lấy cái cằm hỏi. Vật này gọi sinh mệnh chi nguyên. Hẳn là cái kia bị Bibis gia tộc giết chết Nautilus lưu lại. Lawyer nói dứt lời. Sang hiếu kỳ nhìn lấy trong hộp hồng sắc tinh thạch. Nguyên lai đây chính là Nautilus sau khi chết lưu lại sinh mệnh chi nguyên a. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy vật thật. Lần này liền có thể giải thích vì cái gì húc hội như vậy cừu thị huyết tủy trùng. Đám côn trùng này bản nguyên liền là tới từ tử đi cái kia Nautilus. Thậm chí thuyết, cũng là húc bản thân. Nautilus bất tử bất diệt đặc tính để Bibis gia tộc lưu lại này một khối huyết nhục một lần nữa. Phân liệt, một lần nữa hình thành tân Nautilus. Cũng chính là húc, đối với những này từ chính mình trước kia thân thể bên trên xuất hiện huyết trùng. Húc nếu là đối xử như nhau không có bất kỳ cái gì cừu hận đó mới là trò cười. Tiếp xuống làm thế nào? Dùng lôi đình chi thạch tiêu diệt hắn. Tuy nói sợi thanh tiền căn hậu quả, nhưng đây đều là bọn họ căn cứ tình báo làm ra suy đoán. Có phải là thật hay không như thế còn cần điều tra. Bất quá, để đó Húc mặc kệ hiển nhiên không thế nào hiện thực. Trời mới biết Húc có thể hay không vụng trộm để hắn thân thể tổ chức chia ra qua. Như thế coi như giết hắn, tìm không thấy dư bộ phân liền được không bù mất, còn không bằng thừa dịp hiện tại hắn bị sang trọng thương. Hành động bất tiện, trực tiếp tiêu diệt hắn. Đối với cái này, Sang cũng có được đồng dạng ý nghĩ. Ta nhìn, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, vẫn là trực tiếp tiêu diệt hắn đi. Beckman hướng Sang đề nghị, ta cũng không muốn về sau tân thế giới khắp nơi đều là túi dạ dày đảo. Tốt a, vậy liền theo các ngươi thuyết làm đi. Sang suy tính một chút, đồng ý Beckman đề nghị. Lúc này, đem những nhân loại này nói chuyện một chữ không kém nghe vào trong lỗ tai Húc mãnh liệt rằng co. Biến thành hai bên đầu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu khép lại. Rất nhanh, miệng hắn liền hợp lại cùng nhau. Không, các ngươi không có thể giết ta. Ta là Nautilus chi vương Húc. Ta là vạn vật chi nguyên. Các, Lawyer mộng bức nhìn lấy hắn. Liền ngươi bộ dáng này vẫn là Nautilus chi vương. Ngươi cảm thấy ta khờ vẫn là ngươi quá thông minh. Khụ khụ. Sang ho khan hai tiếng cắt ngang Lawyer lời nói. Sau đó giải thích nói. Trên tư liệu thuyết, bọn họ không phải là bởi vì không biết tên nguyên nhân bị diệt tộc sao. Sau đó mỗi một cái mới xuất hiện Nautilus đều có cạnh tranh vương vị tư cách. Nếu như trong 100 năm không ai khiêu chiến, hắn thật đúng là Nautilus vương. 100 năm, lại nói, hắn bị người ta Bibis gia tộc bắt lấy phong ấn tại. Coi như muốn khiêu chiến cũng không ai tìm được hắn a. Lawyer sắc mặt quái dị nói ra. Mà lại, người chân thật định trên cái thế giới này còn có hắn Nautilus. Cái này sao? Muốn nghĩ những thứ này năm kinh lịch. Sang quay đầu kỳ quái nhìn lấy Húc. Nói đến, thật đúng là chưa từng có nghe qua chỗ nào xuất hiện Nautilus tin tức. Cho dù có người chứng kiến, cũng bất quá là chiến sĩ thôn An Ba Phu cự nhân tộc a, cự nhân tộc sao? Hồi tưởng lại nguyên tắc bên trong ra sân nhân vật một đường đánh đấm giả bộ. Cho có khí thế, đệ nhất thế giới cường quốc An Ba Phu chiến sĩ thôn. Lawyer ngữ khí thổn thức, cùng Nautilus so ra, bọn họ thật sự là nhỏ bé có chút đáng thương. Xác thực, cự nhân tộc hình thể có thể không coi là nhỏ. Từ mũ rơm bọn người đi qua tòa kia bị mang theo tiểu hoa viên tên hòn đảo liền biết. Nhưng là, cho dù là cự nhân tộc Á loại, vũ khí bí mật Io, cái kia thân cao đạt tới 100 mét quái vật, tại Húc trước mặt cũng là như vậy nhỏ bé. Dù sao, cái này thế nhưng là một cái đầu liền có cao hơn 30 mét đại gia hỏa. Thân cao đoán sơ qua tại 200 mét khoảng chừng, vũ khí bí mật Io ở trước mặt hắn. Tựa như cái không thể nảy nở hai tử. Liền đây là tử hậu trọng sinh. Không có trước kia thân hình Nautilus. Ngẫm lại sang bọn họ gặp phải túi dạ dày đảo cùng Húc đã từng lớn nhỏ. Cái gọi là cự nhân. Đơn giản không đáng giá nhắc tới. Không, các ngươi không có thể giết ta. Van cầu các ngươi đừng giết ta. Ta có thể giúp các ngươi vĩnh sinh bất tử. Các ngươi, suốt đời, không chết. Lawyer cúi đầu xuống, nhai nuốt lấy mấy chữ này. Trông thấy Lawyer phản ứng, Húc cho là hắn là tâm động, tranh thủ thời gian thêm chút lửa. Vâng, chỉ có chúng ta nguyên sinh Nautilus tài năng giao phó hắn tồn tại vĩnh hằng sinh mệnh. Chỉ cần có khối kia sinh mệnh chi nguyên, ta là được rồi. Ông, một cỗ bạo phát đi ra khí thế khủng bố cắt ngang Húc lời nói. Hắn ngưng thần nhìn lại. Giờ phút này Lawyer hai mắt đã biến thành kim sắc dựng thẳng đồng tử. Băng vảy màu xanh lam bao trùm ở trên người hắn. Quỳ chõ cùng trên đầu gối sắc bén cốt thứ đem hắn trang trí như là một vị sắp chinh chiến tướng quân. Lôi cuốn tại hắn quanh người hàn phong. Hô hô thổi, mang đến lạnh lẽo đồng thời. Cũng mang đến tử vong. Chậm rãi ngẩng đầu, Lawyer gắt gao nhìn chằm chằm Húc. Nhẹ giọng phun ra mấy chữ. Qua mẹ nó vĩnh sinh bất tử. Liền bởi vì cái này vĩnh sinh bất tử. Mảnh này trên đại dương bao la có bao nhiêu người chết oan chết uổng. Cũng bởi vì vĩnh sinh bất tử, cái thế giới này xuất hiện bao nhiêu bi kịch. Húc lời nói chạm đến Lawyer tâm kiềm chế. Vạn từ Hender đến Ian đảo. Lâu như vậy đến nay tâm tình đều bị Lawyer thật sâu giấu ở tâm. Không có đối ngoại biểu hiện ra ngoài. Nhưng có một chút có thể khẳng định. Lawyer cũng không chỉ là giống hắn bên ngoài như thế vui cười ánh sáng mặt trời. Trong lòng của hắn, đã sớm tràn ngập phẫn nộ. Nói dứt lời, Lawyer thân ảnh đột nhiên hóa thành một vệt đen. Cào, nguyệt bộ, nhị đoạn gia tốc. Beckman thấy hoa mắt, trên tay đột nhiên nhẹ không ít. Lần nữa nhìn lại, mới vừa rồi còn trên tay lôi đình tinh thạch đã biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, một giây sau, Ngụy Long hóa sau Lawyer liền xuất hiện tại húc còn chưa hoàn toàn khép lại trên đầu phương. Ngang nằm trên không trung, vĩnh sinh bất tử, lão tử hiện tại liền để ngươi chết. Giải thích, Lawyer mãnh liệt xoay tròn, mang theo phong áp đem không khí rút ra ô ô rung động. Sau đó hắn đột nhiên dừng lại, mượn quán tính đem trên tay lôi đình chi thạch nện vào húc trong đầu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.